Tập 11. Đầu tháng 8 chính là ngày biểu diễn. Lần này là đài địa phương Lô Thị tổ chức hội diễn, quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nghe nói hôm nay quyền quý Lô Thị đều được mời tới, mà Hoắc Minh Hiên chính là khách quý nhất, hơn nữa là khách VIP. Hoắc Thiên Dục là cục bột nhỏ của mẹ, đương nhiên cũng phải đi xem mẹ biểu diễn, nên hôm nay dậy rất sớm mặc lễ phục vào. Nó nhất định phải thật đẹp trai lên sân khấu, nó phải để mẹ nó hãnh diện. Hôm nay Hoắc Minh Hiên cũng một thân tây phục, quần áo được cắt may thủ công khéo léo tôn lên dáng người cao ngất của anh. Đầu tóc được tỉ mỉ tạo dáng, tóc mái cũng được chải vượt lên trên lộ ra cái trán trơn bóng no đủ. Kiểu tóc này vừa vặn khiến khuôn mặt hắn dài ra, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng. Hoắc Thiên Dục cáng một thân tây phục giống, tóc cũng phun ít keo, mặc dù khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng đã là có những nét ban đầu của một mỹ nam. Sau khi trưởng thành tất nhiên cũng là một mầm tai họa. Hơn nữa nước da trắng nõn non mịn, tay nhỏ, chân nhỏ, phấn nộn đứng trước mặt người khác. Một đôi mắt to không nháy mắt nhìn, mặc dù không nói gì cũng có thể khiến người khác nhìn thấy mà tan chảy. Hạ An An thay xong quần áo vừa ra, đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ. Quả thực thiếu chút nữa đã bị hai người khác làm phát khác. Cô kìm lòng không đậu chạy tới ôm lấy cục thịt nhỏ, hôn mấy cái. Thật sự là thích chết đi được. Đây là con trai của cô, viên thịt tròn tròn lại đẹp dai, cười lên có thể đem người khác vui vẻ. Hạ An An càng nghĩ càng cao hứng. Thật sự là hôn như thế nào cũng không đủ, ôm như thế nào cũng không đủ. Tiểu tử kia hết sức hào phóng, tùy mẹ nó ôm hôn, nhưng lại không keo kiệt chút nào, khen tặng mẹ nó. Hôm nay mẹ thật sự đẹp. Hạ An An tự nhiên cũng hào phóng đáp lại. Thiên Dục hôm nay cũng là vô cùng đẹp trai. Hai người nhìn nhau cười, thân thiết một trận. Người nào đó đứng ở một bên hoàn toàn bị bỏ qua có chút khó chịu. Nhìn kia hai mẹ con nhà nó đã muốn hôn, đôi mắt của Hoắc Minh Hiên quả thực đều phải trừng lên. Có phải khoa trương như vậy sao? Thật sự là dọa người. Hạ An An thân thiết với con xong, mới nhớ tới ông chồng lạnh lùng của cô, lại còn đang đứng chờ đợi bên cạnh. Buông con ra, đứng dậy, thân mật ôm cổ chồng cô, trên khuôn mặt tuấn tú của anh đặt xuống một nụ hôn. Thiên Dục ba hôm nay cũng rất đẹp trai nha. Mặt ông chồng nào đó không chút thay đổi nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, nhìn Hạ An An trong lòng càng âm u. Tại sao cô lại có cảm giác như mình bị ghét bỏ? Vốn dĩ cô không muốn vắng vẻ anh, nhưng mà hiện tại bị anh nhìn như vậy, cô nhất thời cảm thấy mình làm như vậy chỉ là tự đa tình. Anh giống như không thích cách cô thân thiết với con vậy. Hạ An An nhất thời có chút xấu hổ, đang muốn coi như không có việc gì thu tay về, cũng không nghĩ tới vừa mới động, người đàn ông trước mặt lại vươn tay ấn thật mạnh thắt lưng của cô vào người anh một cái. Hạ An An kinh ngạc nhìn anh, đã thấy ông chồng của cô đột nhiên sáp lại gần, hôn lên khóe miệng cô, nhẹ giọng nói bên tai cô. Dù có đẹp trai cũng là của em. Hạ An An không thể ngờ được Hoắc Minh Hiên còn có thể nói câu âu yếm như vậy. Tim cô quả thực sắp bị anh làm cho đập muốn chết. Trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, nhìn anh chăm chú một khắc cũng luyến tiếc không rời. Hoắc Minh Hiên bị cô nhìn như vậy, trên mặt đột nhiên che giấu biểu tình. Đột nhiên buông tay ôm cô ra, lạnh như băng nói. Đi thôi, không còn sớm nữa, đừng có lề mề. Nhìn sắc mặt anh đột nhiên lãnh đạm xuống, Hạ An An kinh ngạc không thôi. Cô vừa mới làm cái gì chọc tới anh vậy? Làm chi biến sắc mặt nhanh như vậy chứ? Kỳ thật cô không biết là người nào đó đột nhiên không tự nhiên là bị cô nhìn tới ngượng thôi. Anh sợ nếu bị cô nhìn như vậy sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, cho nên mới cố ý lạnh mặt. Ừ, tuy rằng người nào đó không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Bởi vì Hạ An An phải biểu diễn, cho nên ba người vào trước một giờ. Hai cha con tự mình đưa Hạ An An đến hậu trường. Hoắc Minh San đã chờ ở đó, vừa thấy mấy người liền vội vàng tiếp đón. Sau khi chào hỏi xong, Hoắc Minh San nói với cô. Căng thẳng không? Phải biết rằng ở một thế giới khác, từ sau tai nạn xe cộ chưa từng khiêu vũ lại. Đừng nói tới cơ hội lên sân khấu biểu diễn. Cho nên đối với cho Hạ An An mà nói, giờ phút này không căng thẳng là không thể. Cô rất thành thực gật đầu với cô ấy. Căng thẳng lắm. Hoắc Minh San vỗ lên vai cô động viên tinh thần. Trước kia ở trường cậu cũng thường xuyên đi ra ngoài biểu diễn, cũng không thấy cậu căng thẳng như vậy. Theo lý mà nói, cậu đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Trước kia cậu làm như thế nào, hiện tại liền làm thế đi. Nếu cậu quá căng thẳng, lại hạn chế sự phát triển của mình. Điều Hoác Minh San nói cô đều biết. Nhưng mà Hoác Minh San không biết là linh hồn của cô đến từ một thế giới khác, đã cướp đoạt cơ hội khiêu vũ của Hạ An An. Cô vốn cho là trong cuộc đời này cũng không có cơ hội như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ ông trời lại đột nhiên đánh rơi xuống miếng bánh. Cô bị đập tới choáng váng. Sớm đã không còn tâm tình mặc kệ đối mặt với cái gì, đều thoải mái lạnh nhạt của năm đó nữa. Ai da, cậu cũng đừng có nghĩ nhiều. Anh tớ ở trong này, Thiên Dù cũng ở đây. Có chúng tớ cổ vũ, đừng có sợ. Kỳ thật đối với Hạ An An mà nói, có Minh Hiên ở đây cô mới không thể mắc sai lầm. Bằng không cô sẽ làm mất mặt của anh. Vừa nghĩ vậy, Hạ An An lại càng căng thẳng. Gương mặt cô như khóc tang nhìn Hoác Minh Hiên, lại nhìn Hoác Minh San. Giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Minh San, tôi có thể không tham gia được không? Hoác Minh San quả thực không biết nói gì. Mặt cô ấy không chút thay đổi nhìn cô, lạnh lùng nói. Không thể. Hạ An An cũng biết, cô vừa mới hỏi như vậy, chẳng qua là tự an ủi mình thôi. Hoác Minh San không đành lòng, lại an ủi cô. Hạ An An, cậu còn nhớ trước kia cậu thế nào không? Kiên cường, dũng cảm, không sợ gì cả. Cái gì khó nhất, cậu liền khiêu chiến cái đó. Nhưng mà cậu xem cậu hiện tại là cái dáng vẻ gì? Cậu là Hạ An An tớ quen sao? Ánh mắt liếc Hoác Minh Hiên một cái lại nói. Anh tớ nhìn thấy sẽ xem thường cậu đấy. Hoác Minh San nói câu này trong nháy mắt đã đánh thức cô. Năm đó Hoác Minh Hiên đã vì cái gì lại thích cô? Tất nhiên là vì trên người cô có giá trị khiến anh thích. Mà nghĩ tới lúc trước mặt, dù đến bây giờ cô vẫn rất kiêu ngạo, kiên cường, cố chấp, dũng cảm, không khuất phục, không từ bỏ. Đó đều là phẩm chất tốt nhất của Hạ An An. Mặc dù gặp phải chuyện cuộc sống tôi luyện, nhưng đó là ưu điểm cô từng có được, cũng không nên vì cuộc sống khó khăn mà mất đi. Cô nên tìm lại Hạ An An kiên cường, cố chấp, dũng cảm một lần nữa. Ánh mắt nhìn tới hai cha con, lại nhìn Hoác Minh San, cô hít sâu một hơi. Được rồi, tớ sẽ làm hết sức. Hoác Minh San thấy cô đã thả lỏng một ít, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cha con Hoác Minh Hiên không thể ở phía sau ở lại lâu lắm. Có điều lúc Thiên Dục vừa rời đi, vẫn không quên vòng hai tay lên đầu, làm hình trái tim nói với Hạ An An. Mẹ giỏi nhất. Vừa mới mẹ căng thẳng nó cũng thấy được. Nó không biết nên làm thế nào, chỉ dùng phương pháp này cổ vũ cho mẹ. Nhìn mặt mũi đáng yêu của viên thịt nhỏ, trong lòng Hạ An An hết sức ấm áp, vội vàng cười nói. Biết rồi, mẹ sẽ cố gắng. Tiểu tử kia nghe mẹ nói như vậy lại càng không lập tức rời đi, vẫn duy trì tư thế hai tay trên đỉnh đầu làm hình trái tim, như cũ nói với ba. Ba, ba cũng cổ vũ mẹ như vậy đi. Hoác Minh Hiên nhìn thấy viên thịt ngắn ngắn, chắn ngay trước mặt, làm tư thế cũng siêu siêu vẹo vẹo cau mày. Mà Hạ An An nghe con nói như vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, lại gặp vẻ mặt lạnh lẽo của ông chồng nhà cô, có chút lo lắng nói con như vậy sẽ khiến cho chồng ngượng ngùng, lập tức muốn giảng hòa. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ông chồng dáng người cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, gương mặt vĩnh viễn lạnh lùng, lại đột nhiên đưa hai tay lên đỉnh đầu, làm hình trái tim giống con. Trên mặt lại không dư một biểu tình, ngữ khí cũng đạm mạc đến kỳ cục. Cố lên! Nhìn này một màn, Hạ An An và Hoác Minh San đều sợ ngây người. Khí chất cao quý lạnh lùng, còn có gương mặt vĩnh viễn nghiêm nghị, dưới điều kiện tiên quyết của tình huống đã làm động tác này. Thật sự là hình ảnh thật đẹp. Hạ An An không dám nhìn. Thiên Dục nhìn tư thế của cha cũng là ghét bỏ bĩu môi. Tay trái đặt tay phải ở đây, trái tim của ba siêu siêu vẹo vẹo. Hoác Boss quả thực muốn giết người. Đối với anh mà nói, phải làm động tác quái dị như vậy đã là muốn nửa cái mạng của anh rồi. Nếu không phải vợ anh căng thẳng như vậy cổ vũ tinh thần, làm sao anh có thể tự hạ thấp bản thân, làm cái động tác buồn nôn này để động viên cô chứ? Nhưng mà số tiểu tử này, không phá đài của ba con sẽ chết hay sao? Hạ An An nhìn sắc mặt Hoác Minh Hiên càng ngày càng âm u, vội vàng nói. Kỳ thật, nhưng nói còn chưa nói xong, đã thấy Hoác Minh Hiên lại nghe lời di chuyển tay trái một chút, ánh mắt trưng cầu nhìn tiểu tử kia. Như vậy thì sao? Tiểu tử kia quả nhiên còn kiểm tra anh một chút, thế này mới vừa lòng gật đầu. Ừ, không sai. Thấy ba nó chân tay vụng về, cũng làm ra động tác tiêu chuẩn. Tiểu tử kia thế này mới cười nói với Hạ An An. Mẹ cố lên nhé. Ánh mắt liếc nhìn ba nó một cái. Ba nó nhận được tín hiệu của nó, cũng không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Vẫn duy trì động tác hai tay vòng lên đỉnh đầu thành hình trái tim, khô khan nói. Cố lên. Nhìn này một màn, Hạ An An quả thực vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, giờ phút này ở ngay bên cô, bọn họ dùng hành động nói với cô. Bọn họ là hậu thuẫn kiên cố nhất của cô. Tuy rằng phương thức biểu đạt như vậy nhìn qua thật sự có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cô vẫn rất cảm động. Nhất là ông chồng lãnh đạm nhà cô. Cô không nghĩ tới một màn này, ông chồng cao quý lãnh diễm, luôn giữ gìn dáng vẻ tao nhã sẽ làm động tác như vậy. Tuy rằng thật sự không thích hợp khí chất của anh, nhưng là cô thật sự cảm động. Thật muốn ôm một lớn một nhỏ vào trong ngực, hung hăng hôn cho đủ. Hạ An An kiềm chế nước mắt, cũng làm động tác giống hai cha con. Mẹ sẽ cố gắng, đừng lo lắng. Bởi vì sắp bắt đầu diễn, chen vào hậu trường không ít người biểu diễn, hai cha con buộc phải rời đi trước. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nước mắt Hạ An An rốt cuộc nhịn không được rơi xuống dưới. Vào giờ khắc này, cô thật sự cảm tạ ông trời đã cho cô gia đình ấm áp như vậy. Vẻ mặt Hoác Minh San là không thể tin được, lầm bầm lầu bầu. Nhéo tớ đi, người đó là anh tớ hay sao? Nhìn xem tôi có bị thần kinh phân liệt hay không chứ. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Hạ An An bật cười. Bộ dáng vừa rồi của ông chồng nhà cô, trong lúc nhất thời cô vừa khóc vừa cười, quả thực sắp bị anh làm điên rồi. Hoác Minh Hiên và Hoác Thiên Dục từ phía hậu trường đi ra khán phòng tìm vị trí ngồi xuống. Buổi diễn lập tức sẽ bắt đầu. Lúc này khán phòng đã ngồi không ít người. Vị trí Hoác Minh Hiên được sắp xếp ở phía trước, là một chỗ xem không tồi. Hoác Thiên Dục được anh ôm trong ngực, câu được câu không trò chuyện với anh. Hoác Minh Hiên không yên lòng. Tuy rằng vừa rồi anh còn và con đã cổ vũ cho cô, nhưng mà anh vẫn lo lắng cho cô. Cô là một người hiếu thắng, nếu như xảy ra sai lầm, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho mình. Theo thời gian, người dưới khán đài ngày càng nhiều. Hoác Minh Hiên vẫn lo lắng cho Hạ An An, nên có chút không yên lòng. Cho đến một khi một giọng nói hàm ý, thâm ý sâu xa, gọi một tiếng Hoác Tổng, mới kéo được suy nghĩ của anh về. Hoác Minh Hiên quay đầu nhìn, thấy rõ người tới là ai. Hai mắt anh không tự chủ híp lại. Tề Thiếu. Tề Tử Chiêm cười khanh khách nhìn anh. Thật sự rất khéo, lại gặp Hoác Tổng ở chỗ này. Tề Tử Chiêm chỉ vị trí bên cạnh. Vị trí của anh và chúng ta thật gần nhau. Thái Dương Hoác Minh Hiên giật giật, khóe miệng cong lên, ánh mắt hàm chứa mấy phần sắc bén nhìn anh ta. Thật sự là rất khéo. Tề Tử Chiêm ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, ánh mắt nhìn viên thịt nhỏ trong ngực anh. Đây là con trai anh sao? Hoác Minh Hiên gật đầu. Thiên Dục ngoan ngoãn chào hỏi. Cháu chào chú. Tề Tử Chiêm bị nó làm cho tức cười. Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu. Mắt nhìn khuôn mặt Hoác Thiên Dục một lát lại nói. Thằng bé rất giống Hạ tiểu thư. Hoác Minh Hiên cũng khách khí nói. Con của tôi và vợ, tất nhiên là nó có nét giống cô ấy rồi. Tề Tử Chiêm cười cười không có nói nữa. Tiết mục của Hạ An An được sắp xếp ở giữa. Lúc Hạ An An lên sân khấu, không khí hội trường đã được khuấy động không ít. Giờ phút này là lúc người xem hưng phấn nhất, mà đó cũng là thử thách tố chất tâm lý của người diễn lên sân khấu. Người đến hôm nay so với Hạ An An tưởng tượng còn nhiều hơn. Trước mắt là cả biển người, nhìn một cái căn bản là không hết. Nhìn trước mắt toàn là đầu người đen kịt. Cảm giác lo lắng của Hạ An An vừa mới khắc chế xuống lại nảy lên. Ánh mắt của cô nhìn qua đám đông chi chít, rốt cuộc cũng tìm được vị trí người cô muốn tìm. Lúc cô nhìn anh là lúc anh cũng nhìn lại cô. Viên thịt nhỏ vùi trong ngực anh, giơ hai nắm tay cổ vũ cho cô. Hạ An An cười cười an ủi. Dưới đài, ánh sáng cũng không quá sáng, nhưng mà ánh mắt sâu sắc của anh còn xuyên thủng từ ánh sáng không thấy rõ ấy, nhìn cô chăm chú. Cô nhìn thấy anh nhăn mày, sắc mặt căng cứng kỳ cục, cứ như người đứng ở vũ đài là anh vậy. Không biết vì cái gì, nhìn khuôn mặt anh căng cứng và viên thịt nhỏ vùi trong ngực anh, không ngừng cổ vũ cho cô. Cảm giác lo lắng nháy mắt liền tan thành mây khói. Mọi người xung quanh như không tồn tại. Trong mắt cô chỉ nhìn thấy hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô, mà cô múa cũng chỉ vì hai cha con mà thôi. Giống như mỗi ngày sau khi ăn xong, trong gian phòng luyện múa rộng lớn, hai cha con đúng giờ ngồi trên ghế, làm người xem trung thành nhất. Hạ An An mím môi cười với hai cha con. Bọn họ cùng cô luyện tập lâu như vậy, Hôm nay chính là ngày cô giao nộp thành tích. Minh hiên của cô, thiên dục của cô. Cô muốn cho họ thấy hình ảnh đẹp nhất của cô. Cô muốn dùng kỹ thuật nhảy duyên dáng nhất của mình báo đáp lại phần kiên nhẫn làm bạn với cô nhiều ngày như vậy của hai cha con. Thu hồi ánh mắt, cô hít sâu một hơi, âm nhạc vang lên. Cô một thân váy dài cổ điển, tay áo kiểu diễm dài chấm đất. Trong âm nhạc tao nhã mà thư thái, cô tung ra từng động tác. Bước sen nhẹ nhàng, eo nhỏ lắc lư, thân thể mềm mại như rắn nước. Tay áo tự nhiên phất theo điệu làm cho người ta kinh diễm. Cô đứng một chỗ nho nhỏ trên sân khấu. Người xem của cô chỉ có hai người kia. Ánh mắt cô như mừng như giận nhìn bọn họ. Tham sân si oán của cô, khế tục khinh mộng của cô đều vấn vương trên hai người bọn họ. Những bước múa thư thái chậm rãi ban đầu trở nên kịch liệt, như muốn dãy khỏi trói buộc, phi thường bay lên trời. Cô muốn tới nơi cao nhất, xa nhất. Cô sẽ vứt bỏ tất cả những tạp niệm trần gian. Cô không thể bị ràng buộc. Nơi đó là thiên đường cô tha thiết ước mơ, là nơi cô nghĩ đời này vĩnh viễn sẽ không thể tới. Cho nên cho dù vận mệnh có rắc rối bao nhiêu, cho dù trần gian níu giữ cô như thế nào, cô phải thoát khỏi, bay về nơi ánh sáng mà cô hướng tới. Quá khứ thống khổ ràng buộc cô, hiện thực từng bóp chết giấc mộng của cô. Cô muốn quên hết tất đi. Ánh sáng ngay trước mắt, chỉ cần cô vượt qua, chỉ cần cô từng bước tiến về phía trước, sau đó cô có thể vĩnh viễn canh gác hạnh phúc tốt đẹp thuộc về cô. Dưới đài, người xem nhìn người ở trên sân khấu xoay tròn rất quanh, hoàn toàn sợ ngây người, càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi là đang xoay tròn như vậy lại có thể phối hợp động tác vũ đạo phức tạp như vậy. Người múa đẹp rực rỡ, vũ đạo của cô lại càng kinh diễm, khiến người ta không thể rời mắt được. Mọi người dường như nhìn thấy tiên nữ đột nhiên bay ra từ những bích họa lộng lẫy trên vách hang đá Đôn Hoàng Mạc Cao, mang tới thịnh yến, thị giác cho người xem rung động tâm hồn. Kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm dậy. Hạ An An nghe tiếng vỗ tay sôi nổi, đột nhiên cảm giác như mình trở về nhiều năm trước. Cô lại trở về với sân khấu thuộc về cô, mà cô còn là tinh linh độc nhất vô nhị trên sân khấu. Ánh mắt Hạ An An nhìn hai người, sắc mặt Hoắc Minh Húc rõ ràng đã thư giãn hơn, mà bảo bối của cô lại làm động tác khen ngợi cô. Màn múa của cô rất nhanh thành công. Cô thành công đột phá chính mình, để hai người cô để ý nhất thấy được một mặt đẹp nhất của cô. Tay áo Hạ An An vừa vung, dịu dàng thi lễ với phía dưới khán đài, chậm rãi lùi ra sau màn, cho đến khi không thấy bóng dáng của cô, Hoắc Minh Hiên mới thu hồi ánh mắt. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Tề Tử Chiêm, nhưng thấy ánh mắt anh ta khóa chặt trong bóng dáng cô, giống như bị hút mất hồn phách. Hai mắt ngóng nhìn tới Hạ An An rời đi. Trong mắt anh ta dã tâm và dục vọng chiếm hữu không hề kiêng nể. Hoắc Minh Hiên hai tay nắm thật chặt. Có một khắc, anh thật sự một quyền đánh lên khuôn mặt tuấn tú đó. Anh thật muốn móc đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Hạ An An xuống. Trừ anh ra, trên đời này không kẻ nào có thể mơ ước vợ của anh. Giờ đến hậu trường đầu tiên, Hoắc Minh San ôm cô một cái thật chặt, nước mắt vòng quanh, quả thực còn hưng phấn hơn cả cô. Cảm ơn cậu An An, rất thành công, rất thành công. Cậu có nghe thấy tiếng vỗ tay vừa rồi không? Là khen ngợi cậu đấy. Cũng là tiếng vỗ tay thuộc về cậu. Lúc này Hạ An An lại vô cùng bình tĩnh. Cô vỗ vai cô ấy cười nói. Cuối cùng không để cậu thất vọng. Nếu không tớ còn sợ là bị cậu xào mực đấy chứ. Hoắc Minh San lại ôm cô chặt một chút kích động nói. Tớ không xào mực cậu. Không chỉ như thế, tớ còn muốn tăng tiền lương cho cậu. Tăng gấp 2. Hạ An An cười bất đắc dĩ. Tùy cô ấy ôm đủ mới đi thay quần áo. Tiết mục của Hạ An An đã xong. Đối với Hoắc Minh Hiên mà nói, ở tại chỗ này cũng không có nghĩa gì. Mang thiên dục đến hậu trường tìm cô. Lúc hai người đi vào hậu trường là vừa lúc Hạ An An thay quần áo đi ra. Hoắc thiên dục vừa nhìn thấy mẹ, liền ôm cô một cái thật chặt, giơ ngón cái lên. Mẹ giỏi quá, quá giỏi. Biểu diễn thành công, tâm tình Hạ An An cũng tốt. Nhìn khuôn mặt phấn nộn của con, cô càng cảm thấy thật đáng yêu. Ôm hôn vài cái mới yêu chiều nói. Đều vì thiên dục cổ vũ cho mẹ, mẹ mới giỏi như vậy đấy. Hai mắt tiểu tử kia sáng ngời. Thật sao? Con sẽ cổ vũ cho mẹ sinh em gái. Có phải mẹ sẽ sớm sinh nghĩ cho con không? Hạ An An có chút bấn loạn. Ánh mắt cô cầu xin sự giúp đỡ từ Hoắc Minh Hiên. Hoắc Minh Hiên nắm tay đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Vừa nói xong liền một tay túm lấy viên thịt nhỏ đi ra cửa. Mỗi lần Thiên Dục đòi em gái với cô, Hạ An An luôn cảm thấy có lỗi với anh. Cô cũng rất muốn sinh thêm đứa nữa. Chỉ tiếc Hạ An An theo bản năng sờ bụng. Cô thật sự không thể mang thai sao? Anh tớ và Thiên Dục đều đi rồi. Cô có nghĩ cái gì vậy? Hoắc Minh San nói kéo lại suy nghĩ của Hạ An An. Vừa ngẩng đầu thấy, quả nhiên trong hậu trường đã không thấy bóng dáng hai cha con nữa. Hạ An An và tạm biệt Hoắc Minh San cũng rời đi. Hạ An An vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe. Quả nhiên nhìn thấy hai cha con đã đứng cách đó không xa chờ cô. Hạ An An đang muốn đi tới, cũng không nghĩ thang máy bên cạnh cũng mở ra, một người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy người này, bước chân Hạ An An dừng lại. Người này cũng nhìn cô, thân thể cũng cứng đờ, theo bản năng liền thốt ra. An An. Hạ An An cũng phục hồi tinh thần, khách khí chào hỏi. Bạch Tập Thần. Bạch Tập Thần vừa mới xuống thang máy, đã thấy Hoắc Minh Hiên đứng cách đó không xa. Tuy rằng mấy ngày nay Hoắc Minh Hiên âm thầm ngáng chân anh không ít lần, anh cũng biết Hoắc Minh Hiên đang cảnh cáo anh phải duy trì khoảng cách với Hạ An An. Nhưng mà nhìn thấy Hạ An An, lại nhớ tới màn diễn hết sức tuyệt vời của sân khấu, anh không nhịn được mà gọi cô lại. An An. Hạ An An quay đầu nhìn anh, mày khẽ nhăn lại. Có việc gì? Bạch Tập Thần chú ý tới ánh mắt sắc bén của Hoắc Minh Hiên nhìn về bên này, miệng anh mấp máy, cuối cùng lại nuốt xuống lời muốn nói, khách khí nói. Không có việc gì, chính là muốn nói vừa rồi em mua rất đẹp. Cảm ơn anh. Khách khí bỏ lại một câu, Hạ An An liền xoay người rời đi, mà Bạch Tập Thần cũng đi đến chỗ đỗ xe, ngồi vào trong xe anh cũng không vội vã. Cho đến khi nhìn thấy xe Hoắc Minh Hiên rời đi, anh mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Nếu nói ngày ấy anh chịu được dụ hoặc của Hương Hiểu Kỳ, nếu anh vẫn còn ở bên cạnh cô, như vậy hôm nay ở bên cạnh cô có thể là anh. Hôm nay ở trên sân khấu, cô quả thực rất đẹp. Khi anh nhìn thấy cô hóa thành tinh linh nhảy múa trên sân khấu, một khắc đó anh đố kỵ. Anh đố kỵ với Hoắc Minh Hiên, đố kỵ anh ta có được cô xinh đẹp như vậy. Cô mà vốn thuộc về anh mới đúng. Chỉ là lúc trước sai lầm mà mất đi, anh đã mất cô hoàn toàn. Bạch Tập Thần ngồi trên xe thở dài một hơi, mới khởi động xe rời khỏi bãi đỗ. Mà người đang yên lặng ngồi trong xe Thương Vụ xa hoa quan sát toàn bộ quá trình Bạch Tập Thần nhìn chiếc xe của Hạ An An rời đi nhếch môi. Trợ lý ngồi trên chiếc ghế lái thấy ông chủ quan sát lâu như vậy, người cũng đã đi hết mới hỏi: Tề thiếu, xuất phát được chưa? Tề Tử Chiêm dựa vào lưng ghế, đôi mắt đào hoa mê người cong lên mị hoặc lòng người, môi mỏng khẽ mở: Phái người đi điều tra thân phận của người vừa rồi, còn phải tra rõ quan hệ của anh ta với Hoắc phu nhân. Đối với lời nói của ông chủ, trợ lý không dám nghi ngờ, lúc này mới lên tiếng, quả nhiên lập tức bắt tay vào làm phái người đi điều tra. Hạ An An ngồi trên xe lo lắng Hoắc Minh Hiên sẽ hiểu lầm, vội vã giải thích với anh. Em và Bạch Tập Thần chỉ chào hỏi nhau thôi, anh đừng để bụng. Ừ, anh thản nhiên lên tiếng, cũng không biết là có nghe hay không. Hoắc Minh Hiên đã đặt ở nhà hàng Húp Dương Sơn Trang, thuộc vùng ngoại thành phố Lô Thị. Sơn Trang trang trí hết sức cổ điển, mỗi một thiết kế đều là mô phỏng theo phong cách đình viện thời Đường Tống, ở trong đó giống như thật sự tới từ lâu cổ đại. Hoắc Minh Hiên đã dặn người ta chuẩn bị tốt thức ăn, mấy người tới lô ghế đặt trước là có thể trực tiếp bắt đầu. Thức ăn được trình bày rất đẹp mắt, bọn họ ăn cũng rất vui vẻ. Bởi vì đường xá xa xôi, ba người trở lại Lô Thị trời cũng đã tối. Thiên Dục đã sớm ngủ gần trên xe. Hạ An An ôm con vào phòng, vén chăn cho con mới đi xuống lầu. Hoắc Minh Hiên không ở đó. Hạ An An người tới sân sau, quả nhiên nhìn thấy anh nằm trên ghế dưới giàn nho. Trên giàn nho có lắp đèn màu, ánh sáng phát ra khác nhau, nhìn qua rất đẹp mắt. Hai chân Hoắc Minh Hiên vắt trên bàn, anh từ từ nhắm mắt lại, cũng không biết là mệt nhọc hay là suy nghĩ chuyện gì. Dáng người cao ráo, không nhúc nhích, ngồi trên ghế giống như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Ánh đèn đủ màu không ngừng chiếu lên mặt anh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dưới ánh sáng khác nhau, hiện ra mị lực khác nhau. Loại mị lực này có một lực hấp dẫn thật lớn, hấp dẫn mọi người chú ý. Mặc dù đã sống cùng anh lâu như vậy, thậm chí đã làm những chuyện thân mật nhất cùng anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, Hạ An An vẫn có chút hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó mới đến bên người anh nói: Nếu mệt thì lên nghỉ ngơi đi. Ừ. Anh cúi đầu lên tiếng nhưng vẫn không mở mắt. Hạ An An cảm thấy nhạt nhẽo lại nói với anh: Thời gian này cảm ơn anh và Thiên Dục cùng em tập luyện. Vẫn không mặn không nhạt lên tiếng liền thôi. Hạ An An nhất thời có chút không vui. Anh dường như không hoan nghênh cô. Có phải cô đột nhiên đến quấy rầy thanh tịnh của anh hay không? Nếu là như vậy, vậy thì cô vẫn nên tự hiểu lấy mà rời đi thôi. Nhưng cô vừa muốn quay đi, anh lại đột nhiên thấp giọng nói. Lại đây. Hạ An An quay đầu nhìn lại đã thấy anh mở mắt. Một đôi mắt thâm thúy mê người nhìn cô. À. Hạ An An lên tiếng liền nhu thuận đến bên cạnh anh. Đi đến trước mặt anh. Anh lại vươn tay kéo cô lại. Lại ôm ngang eo cô. Hạ An An đang kinh hoàng. Anh đã ôm cô ngồi vững vàng trên đùi anh. Hơi thở nam tính mạnh mẽ nháy mắt bao phủ cô. Hô hấp ấm áp phả trên má cô. Thân thể Hạ An An cứng ngắc. Trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích chút nào. Anh kề sát môi vào bên tai cô. Ôn nhu nói. An An, hôm nay em rất đẹp. Đẹp như tiên nữ giáng trần. Nhìn thấy ánh mắt bao nhiêu người bị cô hút hồn. Anh thật sự hận không thể chạy lên sân khấu quấn cô lại. Khóe miệng Hạ An An cong cong. Cô hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn giật bức người trước mặt. Minh Hiên, kỳ thật hôm nay em rất vui. Em đã nghĩ em sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa. Lại không nghĩ rằng em còn có thể đứng trên sân khấu. Còn có thể cho người khác xem một mặt đẹp nhất của mình. Càng nói, ánh mắt cô càng sáng. Bởi vì tới gần anh, nên cảm giác hồi hộp cũng chậm chậm mà biến mất. Hai tay Hoắc Minh Hiên ôm cô hơi siết chặt một chút. Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm thấp lại lộ ra chút khàn khàn. Nếu em muốn, anh cũng sẵn lòng dốc hết sức anh có thể giúp em đứng trên sân khấu lớn hơn. Giọng anh ôn nhu trầm thấp, lại bao hàm một loại kiên định không cho cự tuyệt. Nghe anh hứa hẹn với cô như vậy, cô không phải không vui. Cô lắc đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh cọ cọ trên cằm anh. Không, Minh Hiên, em không cần. Hiện tại em rất thỏa mãn. Em có anh, có thiên dục. Em còn có thể làm việc anh thích nhất. Em không cần sân khấu lớn nhất. Với em mà nói, sân khấu lớn nhất là ở đây. Ngôi nhà có anh và thiên dục. Cô ôm cổ anh, hôn lên môi anh khẽ cười nói. Cảm ơn anh đã cho em tất cả. Thật sự vô cùng cảm ơn. Cằm anh cọ cọ trên đỉnh đầu cô. Giọng nói thuần hậu khiến người ta say mê. An An, em có nhớ lời anh nói với em lần đầu tiên em uống rượu hay không? Anh nói em không phải cái gì cũng không có. Anh còn có anh và thiên dục. Cho nên dù về sau em làm cái gì, anh và thiên dục đều vĩnh viễn ủng hộ em. Sẽ là sự trợ giúp lớn nhất của em. Nghe anh hỏi như vậy, ánh mắt Hạ An An bối rối. Sau khi thành Hạ An An đời này, vì phòng ngừa chính mình lộ tẩy, cô từng bóng gió hỏi qua Hoắc Minh San một số chuyện mấy năm nay. Phần lớn câu chuyện của cô không rõ lắm, nhưng trong phạm vi nhỏ cô hoàn toàn không biết. Như hiện tại Hoắc Minh Hiên hỏi câu này, cô làm sao biết lần đầu tiên cô uống rượu anh nói cái gì với cô? Hạ An An căng thẳng, bứt rứt vỏ góc áo. Trên mặt cô ấy mang theo một chút áy náy nói. Em không nhớ rõ. Hoắc Minh Hiên nghi hoặc nhìn cô. Ở thương trường lăn lộn bao nhiêu năm, Hoắc Minh Hiên đã sớm luyện thành một đôi mắt sắc bén. Cho nên Hạ An An ngoài áy náy, còn có tia bối rối chợt lóe lên rồi biến mất không thể tránh ánh mắt anh. Không biết vì sao, đột nhiên anh nghĩ tới ngày đó, anh nhắc cô không thể mang thai. Biểu tình của cô cũng như vậy. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên liền lại càng thâm sâu thêm mấy phần. Không nhớ chuyện này trước nhiều nhất chỉ là thấy có lỗi với ảo não. Vì sao cô lại có vẻ bối rối chột dạ như vậy? Hạ An An không rõ giờ phút này. Hoắc Minh Hiên sắc mặt thâm trầm là vì tức giận cô không nhớ anh nói gì với cô. Hay là vì cái khác? Có điều nhìn sắc mặt anh kỳ quái. Trong lòng cô có một sự cảm không tốt. Hoắc Minh Hiên là người thông minh cơ trí, đa mưu túc trí. Lần trước cô đã không chú ý mà để lộ một lần. Cô không dám can đảm lúc này cô có thể lừa gạt cho qua hay không. Cô có chút lo lắng. Hiện tại có phải anh đã nghi hoặc cái gì rồi hay không? An An, trong tủ treo quần áo của em có một con búp bê bằng vải, in hình cá heo. Đó là lần đầu tiên em uống rượu anh tặng cho em đấy. Lúc ấy anh nói với em, anh sẽ cho em một ngạc nhiên. Có điều cái gì em cũng không làm. Thật ra sự ngạc nhiên ở bên trong tấm vải nhung, hình như em vẫn chưa phát hiện ra. Hạ An An mắt to chuyển vòng vo. Đây là lời anh nói với cô. Anh sẽ làm cô bất ngờ. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi ra vẻ kinh ngạc nói. Ừ, ngạc nhiên là gì? Trong mắt Hoắc Minh Hiên chợt lóe qua một tia chút phức tạp. Anh cúi đầu xuống che giấu sự khác thường trên mặt. Em đi mở ra xem đi. Không biết vì cái gì, Hạ An An cảm thấy biểu tình của Hoắc Minh Hiên thật sự quái dị. Có điều anh là người sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, cô cũng không thể phán đoán được suy nghĩ của anh từ vẻ mặt của anh. Nghe anh nói như vậy, cô thật lâu sau mới gật đầu. Sau đó từ trên người anh xoay người lên lầu. Nhưng mà Hoắc Minh Hiên nhìn bóng dáng cô rời đi cũng càng thêm âm trầm. Vì sao lại như vậy? Nếu nói cô không nhớ mình không thể mang thai, cũng không nhớ ngày đó anh nói cái gì, có thể lý giải vốn dĩ cô không thèm để ý. Hơn nữa mấy năm nay cô cũng sống trong mơ hồ cho nên quên. Nhưng là vì sao ngay cả chuyện mình cũng không thèm nhớ? Hơn nữa vừa rồi ánh mắt cô nhìn anh bối rối như vậy, sắc mặt Hoắc Minh Hiên càng thêm căng cứng. Trong góc sáng sủa nhất của tủ quần áo đúng là có một con thú bông hình cá heo. Hạ An An lấy nó ra, tìm kéo cắt lớp vải bên ngoài. Ngoài dự đoán của cô, bên trong trừ một đống bông ra thì chẳng có cái gì cả. Hạ An An hốt hoảng, sự cảm bất an càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng bên trong không có cái gì, tại sao Hoắc Minh Hiên lại lừa cô? Kiểu người như anh sẽ không dành để chơi mấy cái trò đùa cợt nhạt nhẽo như vậy đâu chứ. Nhưng tại sao anh lại đùa với cô như thế? Hạ An An đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Vì để chứng thực suy nghĩ của mình, cô vội vàng lấy di động gọi cho Hoắc Minh San. Hả? An An? Hoắc Minh San có vẻ biếng nhác, chắc là đang ngủ. Hạ An An cố gắng ổn định ngữ khí, nói bóng nói gió. Minh San, tớ tặng cậu một con búp bê nhé, cậu có muốn không? Hoắc Minh San bên kia cười ha hả. Tớ còn tưởng bây giờ cậu không muốn làm mấy con búp bê rẻ rách ấy nữa rồi chứ. Thế nào, muốn quay lại nghiệp cũ hả? Nghe đến đây, trái tim Hạ An An lạnh đi một nửa. Giờ phút này, cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể khắc chế giọng điệu run rẩy. Ừ, nếu cậu muốn, tớ sẽ tặng cậu. Cúp máy nha. Thần kinh Hoắc Minh San vốn thô, nên không nghe ra giọng nói khác thường của cô. Lại cười hê hê. Muốn, đương nhiên là muốn. Hạ An An hít sâu một hơi. Được, mấy ngày nữa tặng cậu. Sau khi cúp điện thoại, Hạ An An cảm thấy toàn bộ thế giới đã biến thành một màu đen kịt. Quả nhiên, Hoắc Minh Hiên thử cô. Cô để lộ dấu vết trước mặt anh hai lần. Người thông minh cơ trí như anh làm sao không phát hiện ra sự khác thường của cô? Anh đang nghi ngờ cô. Anh đang nghi ngờ cô không phải là Hạ An An cùng anh kết hôn sinh con, nên anh mới thử cô như vậy. Nếu cô đoán không sai, con thú bông kia là do Hạ An An kiếp này làm ra. Bất kể là về thủ công hay quần áo thì nó cũng không thể gọi là tinh tế. Hoắc Minh Hiên sẽ không tặng cô cái thứ quà rẻ tiền như vậy. Tuy cô không rõ vì sao Hạ An An lại có sở thích làm thú bông, nhưng cô biết lúc này cô hoàn toàn lộ tẩy. Nếu cô là Hạ An An thật thì không thể nào lại không biết món đồ chơi kia là do mình làm, chứ đừng nói là bên trong còn cất giấu bất ngờ gì. Hạ An An cảm thấy cơ thể lạnh ngắt. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô thậm chí còn không thể động đậy. Cho đến khi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh kéo lại thần trí, Hạ An An hít sâu một hơi, sau đó đi ra mở cửa. Người bên ngoài là Hoắc Minh Hiên. Giờ phút này, Hạ An An không dám nhìn anh. Cô rất sợ anh sẽ chất vấn mình. Cô không biết nên giải thích với anh thế nào. Hoắc Minh Hiên liếc nhìn con thú bông bị cắt tơi tả trên giường, ánh mắt thâm sâu. Tìm được quà không? Hai tay Hạ An An đặt trên giường lặng lẽ siết chặt. Cô im lặng lắc đầu, sợ khi mình mở miệng, giọng nói khàn khàn sẽ làm lộ ra tất cả. Ừ, anh nhẹ nhàng lên tiếng không hề giải thích. Nghỉ ngơi sớm đi. Không chất vấn, không dò xét, anh nói những lời này rồi bỏ đi. Hạ An An như bị mút mất linh hồn, hoang mang lo sợ đi về giường nằm. Cô nhìn không thấu, thật sự một chút cũng nhìn không thấu. Cô không biết rốt cuộc anh có nghi ngờ hay không, cũng không biết có phải anh đã đoán ra cô không phải là Hạ An An này rồi hay không. Trong đầu rất hỗn loạn, cả đêm mất ngủ. Hôm sau cô vẫn dậy sớm làm cơm như thường lệ. Không lâu sau, hai cha con cũng dậy. Thiên Dục vẫn thân thiết với cô như cũ, mà anh vẫn chào cô như thường ngày. Hạ An An cũng giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm như thế nào thì làm thế đó. Thứ cô có thể làm bây giờ chính là tùy cơ ứng biến. Sau khi đưa Thiên Dục đến nhà trẻ, trên xe chỉ còn lại hai người. Mặc dù Hạ An An tự nhủ mình phải cố gắng bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó, rốt cuộc cô cũng không thể giống như trước, không kiêng nể gì mà thân mật với anh. Không khí trầm mặc trong xe khiến người ta luống cuống. Hạ An An bồn chồn nắm góc áo. Cô rất sợ anh sẽ hỏi cô. Rất sợ anh sẽ nói ra tất cả nghi ngờ. Hôm nay em không cần đến đoàn vũ đoàn, anh mang em đi kiểm tra. Đột nhiên anh mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Hạ An An quay đầu nhìn anh. Kiểm tra? Anh nhăn mày, sắc mặt âm trầm. Anh phát hiện em không nhớ được rất nhiều chuyện. Không biết có phải do lần trước đụng đầu cho nên ảnh hưởng tới trí nhớ hay không. Anh đưa em đi kiểm tra, sợ là có di chứng. Hạ An An túm chặt góc áo, cố gắng duy trì trấn định. Vâng. Hoắc Minh Hiền đưa cô đến bệnh viện tốt nhất. Sau khi kiểm tra não bộ toàn diện, Hạ An An ngồi trên ghế chờ kết quả. Hoắc Minh Hiền đi lấy kết quả, nhưng vẫn rất lâu chưa về. Thật ra cô không lo lắng bác sĩ kiểm tra sẽ để ra là linh hồn cô đến từ một không gian khác. Khoa học kỹ thuật hiện nay còn chưa có tiên tiến đến mức này. Cô chỉ lo lắng nếu trong kết quả kiểm tra thể hiện cô không có biểu hiện nào khác thường. Như vậy trí nhớ thiếu sót thì nên giải thích thế nào đây? Hoắc Minh Hiền thông minh như vậy, anh có thể nghĩ ra cái gì? Ngay lúc cô đang thấp thỏm lo lắng, suy nghĩ có nên đi qua xem hay không, thì Hoắc Minh Hiền đã quay lại. Khi An An vội vàng đứng lên, vẻ mặt căng thẳng. Thế nào? Không sao, anh thản nhiên nói, sau đó đi thẳng lướt qua. Nhìn theo bóng lưng anh, trái tim Hạ An An như chìm đến đáy cốc. Thái độ lạnh nhạt của Hoắc Minh Hiên, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Cho nên chuyện cô lo lắng nhất, sợ hãi nhất cũng đã xảy ra. Tuy đều là Hạ An An, nhưng bởi vì quỹ đạo nhân sinh khác nhau, thật ra cô và Hạ An An đời này vẫn khác biệt. Hạ An An xảy ra quan hệ với Hoắc Minh Hiên không phải là cô, cùng anh kết hôn cũng không phải là cô, sinh con cho anh lại càng không phải là cô. Còn cô thì chỉ là kẻ gặp được may mắn, đột nhiên tiến vào cuộc đời của Hạ An An, sau đó đánh cắp tất cả những gì thuộc về cô ấy. Tất cả đều không thuộc về cô. Thứ thuộc về cô chỉ là một gian phòng mười mấy mét vuông, một cơ thể béo đến nỗi không dám nhìn, còn có một cuộc sống không có ai để nương tựa, cô đơn và cam chịu. Sau khi lên xe, hai người đều không nói chuyện. Hạ An An vẫn nhìn ra ngoài, lâm vào trầm mặc, mà Hoắc Minh Hiên cũng đang trầm tư. Xe chạy đến đường Kim Sơn, Hạ An An xuống xe tạm biệt anh rồi lên lầu. Hoắc Minh Hiên đi làm, mà Hạ An An ở trong nhà thấp thỏm đợi hai người trở về. Buổi tối Thiên Dục ngoan ngoãn trở lại phòng, nó muốn em gái đến sắp điên lên rồi. Trước khi mẹ sinh em gái cho nó, sẽ không cướp giường của mẹ với ba. Nhưng mà hôm qua và hôm nay Hoắc Minh Hiên đều không có đến phòng cô. Hạ An An vẫn ngủ không yên, lo lắng lại một lần nữa dâng lên. Cô cảm thấy như mình là một kẻ cướp đáng khinh bỉ, ăn cắp cuộc đời của người khác còn không biết xấu hổ mà dùng như của mình. Có thể là vì cuộc đời ở thế giới kia quá cô độc, cho nên vừa gặp được sự ấm áp liền muốn nắm lấy, không cần biết sự ấm áp này có thuộc về mình hay không. Cô vui vẻ sắm vai Hạ An An kiếp này. Cô vô sỉ nhận tất cả thuộc về Hạ An An kiếp này. Một đứa con kháu khỉnh, một người chồng đẹp trai giàu có. Ngay tại lúc cô trầm luân trong cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đột nhiên có một ngày, một đòn đánh tỉnh, cô mới giật mình. Thứ không thuộc về mình thì cuối cùng vẫn không thuộc về mình. Mặc dù cô đã hãm sâu vào trong đó, mặc dù cô và chồng đã trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng sự hổ thẹn khiến cô không thể nào sống tiếp. Hoắc Minh Hiên thông minh như vậy, chắc chắn anh đã phát giác ra điều bất thường, nên mới không tới phòng cô. Lúc ở trong bệnh viện cũng không biết bác sĩ đã nói gì với anh. Vẻ mặt của anh hôm nay là lạ, ánh mắt nhìn cô cũng như lạnh băng. Cho nên trước khi anh tìm cô chất vấn, tốt nhất cô nên thẳng thắn nói trước với anh. Mặc dù không mong anh có thể tha thứ, nhưng ít nhất có thể để anh không hận cô. Đúng, cô không nên vô sỉ như vậy. Mặc dù tất cả đều rất tốt đẹp khiến cô muốn liều mạng chiếm về cho mình, nhưng cô không thể tiếp tục vô sỉ như thế nữa. Rạng sáng, cuối cùng Hạ An An cũng thuyết phục được bản thân, rời giường, đi tới phòng Hoắc Minh Hiên. Đèn trong phòng vẫn sáng, anh chưa ngủ. Cô gõ cửa, chẳng bao lâu liền nghe thấy anh nói. Vào đi. Hạ An An đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ hút thuốc. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy được anh đang phiền muộn. Trái tim Hạ An An trầm xuống, cô đóng cửa, cúi đầu, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. Minh Hiên, em muốn nói với anh một chuyện. Nghe cô nói như vậy, hai mắt Hạ Minh Hiên tuyệt vọng nhắm lại. Quả nhiên anh đoán đúng. Có một khắc, anh muốn đuổi cô ra, bảo cô đừng nói gì cả. Anh muốn sắm vai một kẻ vừa mù vừa điếc, anh muốn tự huyễn hoặc rằng bản thân không biết gì cả. anh muốn lừa mình dối người cho đến hết cuộc đời. Nhưng người này không phải An An. Bác sĩ nói cô hoàn toàn bình thường. Cô không mất trí nhớ. Nếu không mất trí nhớ, vì sao cô không nhớ bất kỳ chuyện gì? Vì sao ngay cả con thú bông tự mình làm ra cũng không biết? Anh đột nhiên nghĩ lại. Sau khi cô tỉnh dậy ngày ấy, thái độ đối với anh hoàn toàn khác với trước kia. Anh cũng từng hoài nghi. Một người muốn hận anh đến tận xương tủy, tại sao lại đột nhiên tha thứ cho anh? Dù là thế, anh vẫn tự thuyết phục bản thân rằng cô muốn sống cùng anh đến hết đời này. Nhưng mà hiện tại, tất cả những dấu vết đều cho thấy người này không phải là An An. Anh không biết cô là ai. Anh cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Anh không tin quỷ thần, nhưng hiện tại anh cũng không thể không tin trên đời này còn tồn tại chuyện tá thi hoàn hồn. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Thân thể của cô là An An, nhưng linh hồn của cô lại là một người khác. Giờ phút này Hoắc Minh Hiên không cách nào hình dung ra sự mất mát và khổ sở trong lòng. Anh không thể tưởng tượng được. Mấy ngày nay, người mình yêu thương lại không phải là Hạ An An, mà anh tâm tâm niệm niệm, cô là một người khác. Điều này khiến anh không thể chấp nhận nổi. Anh dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, xoay người nhìn cô, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn cô như nhìn người xa lạ. Cô không phải cô ấy, đúng không? Hạ An An lùi về phía sau một bước, tuyệt vọng nhắm mắt. Quả nhiên, anh đã đoán ra, cái gì cũng đã đoán ra. Cô biết, anh thông minh như vậy, thì làm sao lại không nghĩ ra? Nhìn dáng vẻ của cô, Hoắc Minh Hiên chỉ cảm thấy trái tim tan nát, giọng điệu lại nặng thêm vài phần. Cô là ai? Ngữ khí lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô thấy anh dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cô. Hạ An An liếm môi cực kỳ ổn định tinh thần. Nói ra có lẽ anh cũng không tin. Thật ra có đôi khi em cũng không tin có chuyện như vậy xảy ra. Anh nói đúng, em không phải cô ấy. Em là Hạ An An sống ở một không gian song song khác. Quỹ đạo cuộc sống 20 năm trước đều giống nhau. Thay đổi duy nhất chính là một chuyện trước khi em tham gia cuộc thi này. Ngôi sao tương lai, hai đời đều giống nhau. Trước khi tham gia cuộc thi, Hoắc Minh San đề nghị cho em mượn phòng của anh luyện tập. Nhưng em từ chối, cho nên không hề xảy ra chuyện giữa anh và em. Em tham gia cuộc thi, đạt giải nhất. Em nhận được danh hiệu thiên tài khiêu vũ. Có rất nhiều công ty lớn tranh nhau mời em ký hợp đồng. Nhưng ngay lúc em tỏa sáng nhất, đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì vụ tai nạn này mà em không bao giờ có thể khiêu vũ nữa. Cũng bởi vì tai nạn này mà em bị tiêu rất nhiều chất kích thích, cuối cùng biến thành một kẻ béo hơn 200 cân. Trừ Hoắc Minh San, tất cả bạn bè đều tránh xa em, bao gồm mối tình đầu của em. Trong lúc em bất lực nhất đã phản bội em. Hơn nữa anh không thể tưởng tượng nổi đâu, trở thành một kẻ béo như vậy sẽ rất cô độc. Mỗi ngày em đều chiến đấu với sự cô đơn đến đáng sợ. Cứ như vậy cho đến khi 30 tuổi. Đột nhiên có một ngày em mở mắt, phát hiện mình đã đến nơi này, tiến vào trong cuộc đời của Hạ An An. Em vốn sống trong cô độc và lạnh lẽo, bất ngờ có được sự ấm áp khiến em luống cuống. Em thừa nhận em có lòng tham. Em cũng không nói sự thật cho anh trước. Không những thế, em còn cố ý giấu anh. Em biết em là một kẻ vô liêm sỉ. Em ăn trộm thứ thuộc về người khác. Mặc dù người này chính là em, nhưng là bởi vì trải qua những việc khác nhau. Dù sao em và cô ấy cũng không giống nhau. Xin lỗi anh Minh Hiên, em không phải Hạ An An cùng anh trải qua khúc mắc, cùng anh kết hôn, sinh con cho anh. Em xin lỗi, em vẫn vô liêm sỉ, chiếm lấy sự quan tâm, thương yêu và bảo vệ của anh. Em hy vọng bây giờ em nói sự thật cho anh vẫn còn kịp. Xin anh đừng hận em. Em ra ngoài trước đi, anh muốn yên lặng một chút. Hạ An An gật đầu nhìn anh một lát rồi xoay người đi ra ngoài. Đêm nay Hạ An An không thể nào ngủ được. Anh nói là anh muốn yên lặng. Có lẽ anh đang nghĩ xem nên quyết định thế nào. Quyết định cho cô ở lại hay là để cô đi. Vừa nghĩ tới có thể để anh để cô đi, Hạ An An liền đau lòng không thôi. Cô thật sự rất luyến tiếc. Luyến tiếc anh, luyến tiếc thiên dục. Mãi cho đến 5 giờ sáng, Hạ An An vẫn không ngủ được. Lăn qua lộn lại khó chịu trên giường, trời tảng sáng. Cô muốn ra ngoài chạy một vòng. Có lẽ ra ngoài hóng gió, ra mồ hôi, trong lòng cô sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Thay quần áo, quả nhiên bên ngoài rất yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ. Toàn bộ đường Kim Sơn như đã dã thú ngủ đông. Trên đường chẳng có lấy một người, càng không xe qua lại. Qua một đêm tích lũy, trên đường phủ kín lá rơi, tiếng bước chân dẫm lên lá rụm như vang vọng trong không gian yên tĩnh. Vì để ngăn mình suy nghĩ, Hạ An An chạy rất nhanh. Trong giây lát, cô nghe thấy phía sau có bánh xe nghiền qua. Còn nghĩ nhà ai mà dậy sớm như vậy? Đã chuẩn bị đi làm rồi sao? Hạ An An cũng không để ý nhiều nữa, vẫn duy trì tốc độ chạy trên đường. Cũng không nghĩ tới chiếc xe phía sau từ từ dừng lại trước mặt cô, gót chân cô. Sau đó một bóng người cao lớn từ trong xe đi xuống. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Hạ An An lắp bắp kinh hãi. Minh Hiên, sớm như vậy anh... Hạ An An còn chưa nói xong, Hoa Minh Hiên đã bước nhanh đến trước mặt cô. Khuôn mặt anh lạnh lùng, trong mắt là lửa giận thiêu đốt. Em muốn đi đâu? Em muốn bỏ anh vào thiên dục phải không? Không đợi cô nói xong, anh đã thô lỗ gầm lên. Nhìn bộ dáng giận vô cớ của anh, Hạ An An rất kinh ngạc. Thật ra cô muốn nói cô chỉ là đang chạy bộ thôi. Nhưng cô còn chưa kịp nói, anh đã lại gầm lên. Hạ An An, em nhớ cho kỹ. Cho dù em đến từ thế giới nào, chỉ cần em là Hạ An An, em chính là vợ của Hoắc Minh Hiên anh. Sống là người của anh, chết là ma của anh. Chỉ cần Hoắc Minh Hiên anh vẫn còn sống một ngày, em đừng bao giờ mong bỏ đi. Hạ An An ngơ ngác nhìn người đàn ông nổi giận trước mắt, nhất thời cảm thấy nghẹn ngào không nói ra lời. Cô rất muốn khóc. Cô vẫn lo anh sẽ hận cô, sẽ đuổi cô, lại không ngờ anh lại sợ cô bỏ đi. Cô chỉ ra ngoài chạy bộ mà anh đã hấp tấp như vậy. Từ trước tới nay, vui buồn hỉ nộ chưa bao giờ để anh lộ ra ngoài. Bây giờ phẫn nộ như thế cũng là hiếm thấy. Hạ An An hít mũi, cực lực ổn định giọng nói. Nhưng mà kết hôn với anh không phải em, sinh ra thiên dục cũng không phải em. Cô cúi đầu, càng nói càng nhỏ. Sau câu đó đến độ không nghe rõ, Hoắc Minh Hiên đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong ngực. Giọng nói lộ ra sự kiên quyết không cho phép từ chối. Không kết hôn với anh, chúng ta sẽ tổ chức tại hôn lễ. Thiên dục không phải em sinh, nhưng em vẫn đối xử với nó như con ruột của mình. Cho dù em là Hạ An An đến từ thế giới nào, em vẫn là Hạ An An. 7 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ An An, anh đã bị cô hớp hồn. Hạ An An khiến anh trầm mặc, mê vạn kiếp bất phục. Cho dù em có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, em vẫn là nữ thần trong lòng anh. Chỉ cần em vẫn là Hạ An An, em chính là vợ của anh. Anh vẫn sợ linh hồn cô là của người khác, lại không ngờ rằng cô vẫn là Hạ An An. Cô không phải người khác, cô vẫn là An An. Anh biết mà, anh chưa từng ngu ngốc đến mức đó. Nếu cô là người khác, nhất định anh sẽ nhận ra đầu tiên. Nhưng trên người cô vẫn tản ra một mị lực hấp dẫn khiến anh mê đắm, bởi vì cô chính là Hạ An An. Anh không yêu sai người. Hoắc Minh Hiên ôm An An rất chặt, cơ hồ làm cô không thở nổi. Nhưng giờ khắc này, cô vô cùng thỏa mãn. Đến tận bây giờ cô mới xác định, người đàn ông này thật sự yêu cô từ 7 năm trước. Cho nên dù cô thay đổi thế nào, cho dù cô đến từ đâu, anh vẫn sẽ chấp nhận cô. Hạ An An vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Chuyện cô lo lắng nhất đã không xảy ra. Anh vẫn là chồng của cô vẫn là vợ của anh. Mặt trời mới mọc, tiết trời hơi lạnh, trong ngực anh lại rất ấm áp. Hạ An An chẳng hề sợ gì cả. Anh như một bức tường kiên cố, có thể vì cô ngăn gió chắn mưa. Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô chẳng còn phải sợ hãi gì nữa cả. Lúc cô và Minh, Hoắc Minh Hiên về nhà thì vẫn chưa tới 6 giờ. Hai người cũng không về phòng. Hoắc Minh Hiên ôm cô ngồi trên sofa. Anh dùng ngón tay dịu dàng chải tóc cho cô, nhẹ nhàng nói. Nói cho anh biết về cuộc sống của em ở thế giới bên ngoài đi. Lực độ chải tóc vừa phải, cô có chút thoải mái híp mắt. Cũng không thay đổi gì lắm, chỉ là quỹ đạo phát triển khác nhau. Động tác của Hoắc Minh Hiên dừng lại, giọng nói mang theo chút nghiêm trọng. Vậy ở thế giới đó, anh và em thế nào? Chúng ta có ở bên nhau không? Không, ở thế giới đó anh và em chỉ quen biết, cũng không thân lắm. Trong mắt Hoắc Minh Hiên hiện ra sự đau đớn. Thật ra anh cũng từng nghĩ, nếu không phải trời đất xui khiến xảy ra chuyện đó với cô, có lẽ cả đời này bọn họ sẽ không thể nào trở thành vợ chồng. Quả nhiên, trong thế giới khác, anh và cô chỉ là người xa lạ. Anh không biết rõ ở đó là anh là người thế nào, nhưng mà ở đây anh cảm thấy vô cùng may mắn. Có thể có được cô, có lẽ là ý trời. Ông trời thấu anh yêu quá mệt mỏi, cho nên mới để một cơ An An có thể đến bên anh, cho anh tình yêu mà An An đời này không có. Nhưng như vậy thì An An đâu? Cô ở đâu? Có thể đến cuộc sống của An An ở thế giới đó hay không? Như vậy, nếu cô gặp lại tình mình ở đó, tất cả có thể khác đi hay không? Minh Hiên, nếu... Em nói nếu có một ngày em mở mắt ra và phát hiện em lại trở về với cuộc sống của em ở thế giới kia, mà An An vốn ở thế giới này lại trở về, anh sẽ làm thế nào? Hoắc Minh Hiên ôm chặt cô. Nên làm thế nào thì làm như thế, bởi vì đều là em, An An. Hạ An An cười cười, thoải mái cọ đầu vào trong ngực anh. Nếu em trở lại thế giới của em, như vậy em sẽ ở cạnh anh trong thế giới đó sao? Giọng nói của Hoắc Minh Hiên nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô. Hạ An An cũng ngây ngẩn. Sẽ ở cạnh anh trong thế giới đó sao? Đầu cô thụt lại trong ngực anh, nhẹ giọng nói. Minh Hiên, em nói như vậy có lẽ sẽ khiến anh tức giận, nhưng mà em chỉ yêu Hoắc Minh Hiên kiếp này yêu em, thương em, che chở cho em. Ở thế giới kia chúng ta chưa từng có gì cả, cho nên anh ở đó và anh ở đây không giống nhau. Em nghĩ có lẽ sẽ không ở bên anh trong thế giới đó. Mặc dù người đưa ô cho Hạ An An, cô cũng không dám chắc 100% người đó chính là Hoắc Minh Hiên. Đối với một người chỉ thân hơn một người lạ một chút, cô thật sự không yêu nổi. Hoắc Minh Hiên im lặng hồi. Hạ An An lo lắng nhìn anh. Minh Hiên, anh giận à? Không ngờ Hoắc Minh Hiên lại vùi đầu vào cổ cô, giọng nói mang theo ý cười khó lòng kìm nén. Không, sự lựa chọn của em rất chính xác. Nghe em nói như vậy anh rất vui. Hạ An An chỉ có thể yêu anh, chỉ có thể em yêu anh mà thôi. Cho dù ở đâu cũng chỉ có thể yêu anh. Hạ An An giờ khóc giờ cười. Người đàn ông này đang ghen với cả chính mình sao? Anh không tức giận. Hạ An An thở phào nhẹ nhõm ôm lưng anh. Được, em chỉ yêu anh. Em chỉ yêu Minh Hiên ở thế giới này. Hai người không nói gì. Theo thời gian yên lặng trôi qua, trong lòng mỗi người đều cảm thấy may mắn và vui vẻ. Chúng ta đều có được nhau. Sau đó Hạ An An vẫn nấu cơm đúng giờ, đi làm đúng giờ. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều tiến hành theo thứ tự. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.